9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 268. Thì ra là à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân Phương bị treo ngược, máu dồn lên đầu khiến toàn bộ gương mặt đỏ bừng như lửa. Lại thêm vết bỏng phồng rộp trên trán, trông nàng ta chẳng khác gì ác quỷ mọc nanh mọc sừng từ cõi địa ngục hiện lên. Ban đầu nàng chỉ cảm thấy đau đớn, nhưng lúc soi vào gương, rốt cuộc mới kinh hoàng nhận ra mình giờ trông đáng sợ đến nhường nào. Ta là mệnh quan triều đình, xưa nay chính trực lương thiện, nhắc ngươi một câu, nếu còn không rửa sạch lớp mặt giả kia, để thuốc bột kia cứ dính mãi, khuôn mặt thật của ngươi e là sẽ bị hủy hoàn toàn. Đến khi ấy, đừng trách tại sao người kia thích Bạch Thập Tam Nương, mà chẳng đoái hoài đến ngươi. Chu Chiêu nói xong, sắc mặt lạnh băng, với kẻ địch, nàng vẫn luôn quen tay giết người giết luôn tâm. Ngân Phương lập tức cuống cuồng, đôi tay vùng vẫy giữa không trung nhưng lại chẳng dám chạm vào mặt mình. Chu Chiêu không buồn liếc nàng nữa, chỉ đẩy cửa sổ ra, hướng mắt nhìn xuống tiểu viện bên dưới. Viện mới vốn sạch sẽ, giờ đây nằm la liệt thi thể hắc y nhân. Cơn mưa lớn vẫn không ngừng tuôn xối xả, nước mưa trong suốt rơi xuống đất rồi lập tức nhuộm thành sắc máu đỏ tươi. Con mèo đen nấp sau giả sơn run cầm cập, co rúm lại thành một đống, chỉ lộ ra đôi tay nhọn hoắt chẳng thể che giấu. Tô Trường Oanh và A Hoàng một trái một phải đứng trước cửa, binh khí trong tay nhỏ máu tong tong, cả hai đều khoác áo tơi, đội đấu lạp, vành nón che khuất mặt mày, chẳng thể nhận rõ dung nhan. Thấy cửa sổ phòng Chu Chiêu bật mở, hai người lập tức đồng loạt ngoảnh đầu nhìn sang. Chu Chiêu gật đầu nhẹ, lại nhìn về phía Ngân Phương, nàng ta đã nhắm nghiền mắt, không dám soi gương nữa, chỉ cắn chặt môi đến bật máu. Chu Chiêu khẽ tặc lưỡi hai tiếng, nếu ta nhớ không lầm, thì lúc nãy thứ bột kia đã vương vãi hết lên chăn gối của ta. Nói đoạn, nàng bước tới bên chiếc chăn gấm rơi dưới đất, ngồi xổm xuống, quay đầu lại nhìn kẻ đang bị treo ngược. Có muốn thoa thêm ít phấn nữa không? Ngân Phương vừa nói, Chu Chiêu vừa nhặt chăn lên, tiến tới trước mặt Ngân Phương. Đúng lúc nàng giả vờ nhúc nhích tay, Ngân Phương đột nhiên mở to mắt, giọng lạc đi như sắp khóc. Đừng, vừa thốt lên, nàng vừa cuống cuồng lục lọi trong ngực áo, lấy ra một bình ngọc trắng, đổ chút nước trong suốt từ trong ra rồi dội thẳng lên mặt mình. Chu Chiêu mở to mắt nhìn, chỉ thấy gương mặt thiếu nữ 17-18 tuổi kia đột nhiên trôi nổi lên, không sai, đúng là nổi lên như có một gương mặt khác, mỏng như cánh ve, gần như trong suốt, dần dần tách khỏi mặt nàng ta. Cảm giác ấy chẳng khác nào nhìn thấy một con rắn lột xác. Ngân Phương không ngừng tay, khẽ chụp lấy lớp da mặt mỏng manh kia, lập tức kéo rời ra, rơi xuống đất như làn khói mỏng. Dù rơi trên mặt đất, nhưng nếu không nhìn kỹ, hoàn toàn chẳng thể nhận ra đó là một khuôn mặt. Lúc này, Chu Chiêu cũng chẳng còn tâm trí để nhìn mặt nạ dưới đất, chỉ dán mắt vào gương mặt thật sự của Ngân Phương đang treo ngược trên cao. Đến mức bất giác lùi lại một bước, khuỷu tay va vào bình nước bên cửa sổ. Choang, một tiếng, bình rơi xuống vỡ tan. Ngân Phương chẳng buồn quan tâm, vẫn đang chăm chăm soi gương. Trên trán nàng đầy vết bỏng đỏ, dung mạo vẫn ghê rợn vô cùng. Lớp mặt nạ kia quá mỏng, chẳng che được gì. Ta nên gọi ngươi là Ngân Phương, hay là Liễu Di Nương? Giọng Chu Chiêu khô khốc. Trong khoảnh khắc đó, nàng như nghĩ ra hàng trăm, hàng ngàn khả năng đen tối. Thậm chí nàng còn nghĩ, liệu tối nay có phải là nghĩa phụ cố ý bày mưu để nàng bắt được kẻ này, để nhìn thấy khuôn mặt này. Chu Chiêu bất chợt quay phát sang nhìn Tô Trường Oanh dưới sân. Môi nàng mấp máy, nhưng trong chốc lát lại chẳng biết phải nói gì mới phải. Hai người ngoài sân nghe thấy tiếng bình rơi vỡ, chẳng màng gì khác, lập tức xông vào phòng. Tô Trường Oanh vừa bước qua cửa, liền như bị đóng đinh tại chỗ. Hắn hít sâu một hơi, rồi bước tới bên cạnh Chu Chiêu. Nàng vươn tay, khẽ vũ nhẹ lên mờ u bàn tay hắn. Kẻ giết Bạch Thập Tam Nương đã để lại một dấu chân tại hiện trường. Trong dấu chân ấy có mùi của hồ sen, còn có cả trứng cua dính ở đế giày. Ta lẽ ra phải sớm nhận ra, phủ Lỗ Hầu có một hồ sen rất lớn. Lỗ Hầu nuôi vô số cua trong đó. Trước đây nàng cùng Tô Trường Oanh từng đến phủ Lỗ Hầu, tình cờ bắt gặp một nhà bốn người đang bắt cua trong hồ. Tô Trường Oanh có một đôi huynh muội thứ xuất, cực kỳ ưa thích món cua. Khi ấy nàng còn vì cách chế biến cua của bọn họ mà buông lời giễu cợt. Trong dấu chân còn có cả cho hương. Ngươi vì muốn tỏ ra hiền thục trước mặt Lỗ Hầu, mỗi ngày đều tới dâng hương cho chính thê, cũng là mẫu thân của Tô Trường Oanh. Bởi vậy đế giày mới dính cho. Ta lẽ ra đã phải nghĩ ra sớm hơn. Hồ sen, gạch cua, cho hương, mọi điều trước kia từng nghĩ mãi chẳng thông, giờ đây bỗng trở nên sáng tỏ như gương. Ngày trước mẫu thân của Tô Trường Oanh là một nữ tử xuất trần thoát tục, thông tuệ như thần, bà cùng Lỗ Hầu xứng đôi vừa lứa, cầm sát hòa minh, còn ngươi thì lại ngang nhiên chen vào giữa. Thảo nào Lỗ Hầu suýt nữa đã truyền vị cho con trai ngươi, lại còn một lòng tin tưởng, nói gì nghe nấy. Nếu giữa Lỗ Hầu và mẫu thân của Tô Trường Oanh không có chút tình nghĩa nào, thì dù ngươi có dùng trăm phương ngàn kế, tặng sách làm thơ, cũng chẳng thể khiến ông ta động lòng. Trong lòng có người kia, dù chỉ là đóa hoa dại, cũng đáng quý như báu vật. Trong lòng không có người kia, dù có đem cả trái tim đặt ra trước mắt, cũng là vô ích. Chu Chiêu nói đoạn, nén xuống một suy nghĩ khác trong lòng. Nếu như Liễu Di Nương chính là Ngân Phương, vậy thì người mà ả thầm mến chính là nghĩa phụ sao? Lẽ nào là Lỗ Hầu? Nếu không phải Lỗ Hầu, thì suốt bao năm qua, những chuyện xảy đến với cha con Tô Trường Oanh. Chu Chiêu hít sâu một hơi, cổ tay nàng khẽ động, một đồng tiền lập tức bay ra, cắt phăng sợi dây đang treo Liễu Di Nương lên không trung. Sợi dây đứt, người phụ nữ kia liền phịch một tiếng rơi thẳng xuống đất, cuống quýt vung tay giữa không trung, suýt nữa thì đầu cắm xuống trước, loạng choạng ngồi tựa bên giường. Liễu Di Nương đưa tay ôm lấy vết thương nơi đan điền. Ta không biết ngươi đang nói gì. Cái gì mà Ngân Phương? Ta hoàn toàn không quen biết. Ta chỉ là bất bình thôi. Tô Trường Oanh mất tích suốt bao năm, con trai ta là đứa con trai duy nhất còn sống của Lỗ Hầu. Hắn dựa vào đâu mà không thể kế thừa tước vị? Rõ ràng con ta đã thượng tấu xin chỉ, hoàng thượng cũng đã chuẩn tấu. Con ta chính là thế tử của Lỗ Hầu phủ. Tô Trường Oanh trở về Trường An, lại tự mình gia nhập Bắc quân. Hắn có bản lĩnh, chẳng để mắt đến chút tài sản vặt vãnh ở phủ Lỗ Hầu. Vốn dĩ ai nấy đều vui vẻ, nhưng Chu Chiêu ngươi, một kẻ ngoại nhân, còn chưa bước chân vào cửa phủ, đã nhúng tay vào chuyện trong nhà ta. Chính là ngươi, con tiện nhân không biết xấu hổ, là ngươi ép Lỗ Hầu đổi lập Tô Trường Oanh làm thế tử, khiến con ta trở thành trò cười khắp Trường An. Ta không cam lòng, cho nên đêm nay mới lén lút lẻn vào phủ ngươi, rắc thuốc độc lên mặt ngươi, để xả nỗi hận trong lòng ta. Còn cái gì mà Ngân Phương? Cái gì mà Bạch Thập Tam Nương? Quỷ ít, các ngươi đang nói cái gì? Ta ra tay với ngươi là nhất thời xúc động. Ngươi thì sao? Ngươi chẳng những không bị thương, còn phế võ công của ta, hủy cả dung mạo ta. Trừng phạt như thế còn chưa đủ sao? Ngươi còn muốn làm gì nữa? Muốn đưa ta vào đình úy tự, để toàn Trường An đều thấy phủ Lỗ Hầu trở thành trò cười. Lỗ Hầu và Tô Trường Oanh nắm giữ binh quyền, tướng lĩnh mà bị hoàng thượng nghi ngờ thì kết cục sẽ ra sao? Chu Chiêu ngươi thông minh hơn ta, cần gì ta phải nói rõ? Cách chương.